Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy, nếu tất cả những chuyện này đều là sự thật, vậy thì tình cảm của cô đối với La Kiệt nhất định đã rất sâu đậm. Ba ba, Tiểu Khiết ở bên cửa đùa giỡn đột nhiên vui vẻ nói, thân thể nho nhỏ lập tức lao vào trong lòng của Vệ Ốc Khốc vừa mới bước vào sảnh tầng 9. Vệ Ốc Khốc mỉm cười ôm đứa bé trong vòng tay, khiến cho tiểu cô nương hành khách cười vui vẻ một trận. Huệ Thú Chi cũng đi theo phía sau, sau đó là La Kiệt đã nửa tháng không thấy mặt. Âu Dương Liên không thể kìm nén ánh mắt của mình ngừng lại trên người vừa mới bước vào cửa. Tuy rằng đã xem qua hình của hắn, đã biết được diện mạo và hình dáng của hắn thế nào, nhưng đến lúc chân chính được thấy người tận mặt, cô vẫn bị chấn động nho nhỏ. Sau khi La Kiệt tiến vào trong phòng giao lưu, ánh mắt nhanh chóng tìm được cô, tiếp đó cước bộ hướng thẳng cô mà tới. Khi Lưu Du thấy ánh mắt của hắn đến bên cạnh liền nói, hoan nghênh anh đã trở lại, La Kiệt. Cảm ơn. Khúc Thiến quan tâm hỏi, tình trạng ba của anh có tốt không? Cũng ổn định lại rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Lâm Tuyết ngưng mặt đánh giá hắn, anh có vẻ hơi gầy so với trước đây, chuyến này anh vất vả rồi. Tôi đã làm một ít điểm tâm, ăn được thì ăn nhiều một chút, lấy lại thể trọng nha. Vâng, cảm ơn cô Tiểu Tuyết. Hắn một đường bước tới, đáp lại sự thăm hỏi của mọi người, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Âu Dương Liên. Cô khẩn trương không biết phải làm thế nào cho đúng, rất muốn trốn đi, bởi vì ánh mắt của hắn rất thiêu đốt người khác cùng chiếm hữu, khiến cô cảm thấy thân thể giống như đang bị lột trần. Nhưng hai chân của cô lại không nghe lời, như đang bị mọc rễ cắm vào đất, động cũng không động được. Chẳng lẽ hắn không biết cô đã đánh mất hoàn toàn những ký ức về hắn hay sao? Nói cách khác, tại sao lại dùng phương thức xâm lược lại trực tiếp như thế mà nhìn cô chứ? Nếu hắn cứ như vậy không nói một câu mà đem cô ôm vào lòng, cô phải làm sao đây? Nếu từ nay về sau tránh né đụng chạm của hắn có xúc phạm hắn hay không? Dù sao hai người bọn họ vốn là một đôi yêu nhau, là vì cô không tin hắn mới xóa đi những chuyện về hắn trong đầu. Đang trong lúc cô do dự thì hắn chạy tới trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, cả người bất an như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Chào. Thật ngoài ý muốn, hắn cũng chỉ lộ ra nụ cười sáng lạng chào hỏi cô mà thôi, cũng không làm ra hành động gì quá mức. Âu Dương Liên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chào. Cô chớp mắt, có chút gò bó khẩn trương đáp lại hắn. Anh nghe nói em đã quên anh. Không ngờ hắn lại nói thẳng ra chuyện này, Âu Dương Liên có chút ngẩn ngơ, có điểm không biết phải làm sao. Tôi thật xin lỗi. Cô cúi đầu nói. Chuyện này cũng không phải lỗi của cô, sao cô phải xin lỗi hắn? Vu Hàn nhịn không được ngắt lời kêu lên. Bà xã. Huệ Thú Chi kéo cô ấy vào lòng. Từ lúc anh trở về đến nay, em còn chưa cho anh một cái hôn, chẳng lẽ không nhớ anh sao? Hắn lập tức cúi đầu xuống, hôn đôi môi của cô, thành công chuyển hướng chú ý của Vu Hàn, cũng an ủi bản thân hắn nỗi khổ tương tư ba ngày qua. Thành âm phá đám đã không còn, La Kiệt thỏa mãn dương nhẹ khóe môi. Có điều khi hắn thấy ánh mắt kinh hãi rụt rè trước mắt mình, tim liền trùng xuống. Thì ra Santa thật sự không lừa hắn, cô thật sự đã hoàn toàn không nhớ gì về hắn nữa, không nhớ tất cả những gì bọn họ đã trải qua với nhau. Hắn cảm thấy có chút bị tổn thương, nhưng nghĩ tới nguyên nhân làm cô biến thành cái dạng này, hắn lại thấy đau lòng không thôi. Cái đồ ngốc này sao cứ giấu đi tâm tình của mình như vậy, không chịu đem cảm xúc hỉ nộ ái ố phát tiết ra ngoài một chút chứ? Khóc cũng tốt, tức giận mắng chửi cũng xong, thậm chí liều lĩnh trực tiếp tới Mỹ tìm hắn tính toán sổ sách cũng được. Nếu cô nguyện ý đem tâm tình của mình biểu hiện ra ngoài, cũng sẽ không phát sinh những chuyện như vậy. Thật xin lỗi. Cô vẫn còn đang giải thích với hắn. Đừng xin lỗi nữa, đây không phải lỗi của em. Hắn lấy tay xoa nhẹ đầu cô, không phải cố ý, nhưng lại thuận tay đem đầu tóc chỉnh tề của cô rối tung rối mù. Do dự một chút, hắn lại kéo xuống dây buộc tóc sau đầu cô. À, Âu Dương Liên thở nhẹ một tiếng, đưa tay muốn ngăn lại, nhưng không kịp. Trong nháy mắt, mái tóc đen dài như gấm của cô trượt xuống, đẹp đến nỗi khiến cho La Kiệt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xin lỗi, anh vẫn thích em thả tóc ra hơn. Âu Dương Liên ngẩn ra nhìn hắn, chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn đột nhiên cúi đầu xuống. Băng bó trên chân của em, bác sĩ nói thế nào? Đã tháo ra rồi sao? Hắn nhíu mày hỏi. Cô gật đầu. Bác sĩ nói chân của tôi đã hoàn toàn bình phục. Thật vậy sao? Để anh kiểm tra xem. Nói rồi, hắn nâng cả người cô bế lên. Âu Dương liền hoảng hốt hét lên, theo bản năng, dùng hai tay quàng vào cổ hắn, ôm chặt lấy hắn. Phương pháp kiểm tra này của anh cũng thật là có sáng ý nha. Cô Hàn đứng một bên, không nhịn được nói tiếp. La Kiệt liếc cô. Đúng nha, hâm mộ sao? Đáng tiếc là thứ sáng ý này chỉ có thể là trời sinh. Coi như bây giờ cô muốn học cũng không kịp rồi. Anh nói cái gì? Người này đang ngứa ra chắc. La Kiệt không để ý tới cô ấy, hắn cúi đầu nhìn xuống nữ nhân trong lòng. Cô đang nhìn hắn chằm chằm, trên mặt còn có một vạt ửng hồng, còn có nỗi khiếp sợ chưa tan. Đồ ngốc, em đang nhìn cái gì? Hắn mỉm cười. Cô lặng đi một lúc, sau đó hạ tầm mắt xuống, đỏ mặt thấp giọng yêu cầu. Thả tôi xuống được không? Tại sao? Tất cả mọi người đang nhìn. Vậy sao? Hắn trầm mặc rồi đột nhiên dương môi. Vậy chúng ta đổi chỗ khác, không có người khác nhìn thấy là được rồi. Nói xong, hắn cứ như vậy ôm chặt cô, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đi về phía cửa. À, La Kiệt, anh muốn mang Âu Dương đi đâu? Vu Hàn bừng tỉnh đuổi theo, lại bị Khuê Thú Chi một tay chặn ôm lấy. Ông xã! Vu Hàn giãy giụa, mắt thấy hai người đó sắp biến mất phía trước, cô khẩn cấp kêu lên. Này, La Kiệt, đứng lại, này, này! Thật sự đã chạy mất rồi, đúng là cái tên hỗn đàn. Ông xã, sao anh lại ngăn em lại? Vu Hàn tức giận giơ chân. Anh đã quên là Âu Dương bị mất trí nhớ sao? Tên hỗn đản La Kiệt đó, Âu Dương liền nhất định là bị hắn dọa cho sợ hãi rồi. Anh không phải ngăn em nữa, em muốn đi cứu Âu Dương. Em bình tĩnh chút đi, cô ấy không cần em cứu. Huệ Thú Chi trấn an cô. Ai nói, cô ấy? Em không để ý sao, vừa nãy cô ấy không có giấy rùa. Hắn ngắt lời của cô. Vu Hàn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hình như là đúng như vậy, Âu Dương liền ngoại trừ, có tiếng kêu kinh hãi lúc đầu. Không có bất cứ phản ứng kịch liệt nào. Lúc La Kiệt ôm chặt cô ấy đi qua trước mặt mọi người thì cô cũng không có nhu cầu yêu cầu bất cứ người nào cứu giúp cô. Sao lại thế? Xem ra La Kiệt xuất hiện tựa hồ khiến cho cô ấy nhớ ra được điều gì đó. Vậy ốc khóc như nghĩ ra được gì nói. Phù Hàn đột nhiên quay đầu lại nhìn anh ta, vẻ mặt kinh ngạc, hoài nghi lẫn không tin. Chuyện này có thể sao? Cô thì thào lẩm bẩm. Đi vào lầu 8 đóng cửa lớn, La Kiệt ôm chặt Âu Dương Liên, đứng ở chỗ huyền quang, khẩn trương cúi đầu xuống nói với cô. Còn không hôn anh. Cô lẳng lặng. Là tiên sinh. Đừng giả bộ, anh biết em đã nhớ ra được. Hắn ngắt lời cô. Còn không hôn anh. Nói rồi, hắn chờ không được, nhanh chóng cúi đầu xuống hôn cô. Âu Dương Liên đưa nhẹ nhàng tay đẩy mặt hắn ra. Thả tôi xuống chút được không? Cô ôn nhu yêu cầu. Hắn không chút do dự lắc đầu, sau đó cởi giày, ôm cô đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon. Mà cô đương nhiên chỉ có thể ngồi trên đùi hắn, hai tay hắn thì vây quanh hông của cô, không rời dù chỉ một chút. Tôi cũng không nhớ được toàn bộ, thầm nhớ đến một ít đoạn ngắn mà thôi. Cô mở miệng trước, La Kiệt nghiêm túc nhìn cô chăm chú. Em nhớ những đoạn nào? Anh hình như thật sự rất thích làm loạn dây buộc tóc của tôi, sẽ lấy nó xuống đúng không? Cô nói. À, còn gì nữa? Lúc trước hình như anh thường bế tôi như vừa nãy. Hắn gật đầu. Lúc trước bởi vì liên quan đến chuyện em bị thương ở chân, thật sự là anh thường đem em ôm tới ôm lui. Còn gì nữa không? Có phải hồi đó anh hay gọi tôi là đồ ngốc? Khi ở tầng 9, đột nhiên tôi có cảm giác như vậy, giống như thường nghe anh nói gọi tôi như vậy. Đúng vậy, anh rất thích gọi em là đồ ngốc, bởi vì em là tiểu ngốc nghếch chỉ thuộc về anh. Nói rồi, hắn nhịn không được, khuỵu chân xuống hôn cô. Còn gì nữa không? Âu Dương Liên cắn cắn cánh môi, do dự một chút, mới đỏ mặt. Còn lúc trước cũng có hôn qua. Xem ra, em những đoạn nhớ này đều có liên quan đến chuyện anh vừa mới làm với em. Cảnh đồng dạng hoặc tình hình thực tế tương tự, tựa hồ có thể làm cho trí nhớ của em đã mất, có thể sinh ra một ít cộng hưởng. Cô mân môi, không biết nên nói gì. Ok,